Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, Kim Đan vấn thế. Đạo Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, cảm giác nguyên thần có chút theo không kịp. Một khi nguyên thần suy yếu xuống, cục diện thì sẽ mất khống chế. Đến thời điểm dược chấp tinh hoa sẽ trôi đi. Vù một tiếng, một chiếc thanh đồng đang bị nhen lửa. Này dầu thắp chính là thần vương nguyên thần rèn luyện thành. Giá trị phi thường quý giá. Hiện tại Đạo Lăng dùng loại này kỳ vật đến khôi phục nguyên thần tiêu hao. Thủ bút có thể là phi thường to lớn. Truyền đi có thể hù chết một đám lớn. Thiêu đốt dầu thắp, phiêu tán ra từng tầng tinh túy hồn khí. Giật như Đạo Lăng trong nguyên thần. Tẩm bổ hắn suy yếu hồn lực. Đạo Lăng sắc mặt từng bước chuyển biến tốt. Cảm giác khôi phục nguyên thần đang nhanh chóng tăng trưởng lại đây. Hắn lại một lần nữa hoàn mỹ khống chế cục diện. Không ngừng rèn luyện sinh mệnh kim đan. Rèn luyện dược chấp cửa ải này phi thường khó khăn. Hơi có sai lầm, hơi có phân tâm, luyện chế đan dược trên căn bản đều là thất bại. Rất khó vãn cứu trở về. Đạo Lăng đều không có thời gian phân tâm. Bàng bạc nguyên thần gợn sóng không ngừng phun trào mà ra. Rèn luyện viên đan dược kia hình thức đầu. Liền như vậy, một chiếc tiếp một chiếc nguyên thần dầu thắp tiêu hao hết. Làm tiêu hao đến thứ sáu chản thời điểm, dục trưởng lão cũng khó khăn miễn có chút nhục đau. Sắp tới một cái ức hỗn độn tệ lại tiêu hết. Kết đan, bất quá giữa đường Lăng ra lệnh một tiếng. Dục trưởng lão mạnh mẽ thở vào nhẹ nhõm. Rốt cục vượt qua cửa ải này. Lò luyện đan cái nắp trực tiếp rơi xuống. Lò luyện đan đóng kín. Hiện tại đến thai nghén đan dược thời điểm. Bước đi này cường đối với đơn giản rất nhiều. Bất quá dục trưởng lão bọn họ đều không có phân tâm. Lấy Đạo Lăng cảnh giới bây giờ luyện chế kim đan không khó. Không biết trong cơ thể hắn thần năng có thể không cùng đến trên. Cửa ải này đầy đủ kéo dài 2 ngày. Kết quả để bọn họ đều sững sờ. Đạo Lăng một tòa 2 ngày. Đều đang không có nghỉ ngơi chốc lát. Trong cơ thể hắn năng lượng đến cùng có cỡ nào mênh mông. Đạo Lăng tiên thiên động thiên bên trong y nguyên có thịnh liệt thần năng lan tràn ra. 10 cái long mạch tỏa ra thần quang. Mỗi lần hít thở đều thổ ra lượng lớn năng lượng. Thế nhưng thông linh thủ không phải là ghen. Mỗi lần hít thở, phun trào ra một trận tiếp một trận khủng bố năng lượng thủy triều. Tẩm bổ Đạo Lăng khô héo long mạch. Muốn mở lô, kim đan A, rốt cục muốn mở lô. Liền là thất bại, kinh nghiệm cũng đầy đủ. Ha ha. Đúng đấy, chúng ta tinh thần học viện cũng có một tôn kim đan tông sư, chúng ta nhân thế gian cũng có. Những người này đều phi thường kích động, bởi vì kim đan quá quý giá. Mỗi một viên đều có đoạt thiên tạo hóa thần hiệu. Bất kể là đột phá vẫn là dưỡng thương, đều có hiệu quả. Một khi kim đan tông sư, có thể kéo một tôn thế lực lớn nhanh chóng phát triển. Liền như Đạo Lăng quãng thời gian trước lấy ra đi thiên thần đan. Mấy tháng này đi qua trực tiếp liền làm ra mấy đại thiên thần. Có thể tưởng tượng được loại này chỗ tốt là không gì sánh được to lớn. Huống chi là kim đan tông sư. Đóng kín 2 ngày tử kim lò luyện đan xúc lên. Xúc lên bên trong lò luyện đan. Phụt lên ra vạn cái dáng lành. Sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn rít gào mà ra, giống như một cái thần hải tại chỗ sụp ra. Nhanh, mở ra trí bảo không gian. Đạo Lăng trầm quát một tiếng, nơi này bị trí bảo không gian bao phủ, căn bản không cảm ứng được đan kiếp. Dục trưởng lão tâm thần lấp lóe một cái, này mật thất chớp mắt nứt ra một cái miệng lớn. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. đồng thời dục trưởng lão cứ thế bảo che lại nơi đây động tĩnh, để ngừa bị người ngoài cảm giác được lôi kiếp xuất hiện. Kim đan vấn thế, lôi kiếp không gì sánh được mãnh liệt, nhật nguyệt tinh thần đều bị che lại. Đây là mây đen cuồn cuộn mà đến, phát ra nặng nề tiếng rít gào, dẫn ra lôi kiếp bên trong lò luyện đan. Có một viên màu bít lục đan dược bay lên trời, mang theo không gì sánh được mãnh liệt sinh mệnh khí lưu. Mà nó là có sinh mệnh, phun ra nuốt vào thiên địa rung động. Kim đan hiện tại vẫn không có triệt để thành hình. Lúc này vấn thế lại là đang phun ra nuốt vào sức mạnh đất trời. Cường thịnh đan dược nội hàm năng lượng, nó hấp thu sức mạnh đất trời thời điểm, sẽ bị lôi kiếp quấy dày. Một khi chống không ngừng lôi kiếp, luyện chế kim đan y nguyên là thất bại. Dục trưởng lão bọn họ căn bản đều không lo lắng. Nơi này chính là tinh thần học viện. Kim đan lôi kiếp căn bản không thể hủy diệt viên này sinh mệnh kim đan. Đáng sợ một màn, vũ trụ đều bị đánh ra một cái khe lớn đáng sợ. Dục trưởng lão một tay đưa về phía trên không, liên miên vũ trụ đều ở ong ong. Đây là vũ trụ lực lượng bị xúc động, đan mặc bọn họ đều tê cả da đầu. Dục trưởng lão thực lực quá mức đáng sợ, tùy ý đều có thể xúc động vô cùng vũ trụ lực lượng chấn áp cường địch. Này lôi kiếp ở trong mắt hắn đều có chút nhỏ bé. Đây là một bàn tay cực kỳ lớn, hướng ngang vực ngoại, không nghi ngờ chút nào có thể vồ xuống đến một ngôi sao. Dục trưởng lão thực lực đến cùng là cái gì cấp độ? Đan mặc bọn họ đều phi thường khiếp sợ. Mỗi một người đều không nhìn ra hắn mạnh như thế nào. Thế nhưng khẳng định mạnh mẽ hơn Chu Hoàng rất nhiều. Chu Hoàng tuy rằng cũng có thể xúc động vũ trụ lực lượng, nhưng là tuyệt không có dục trưởng lão như vậy tùy ý cùng đáng sợ. Hắn nhưng là một tay đều có thể trấn áp dưới một ngôi sao. Lôi kiếp kéo dài thời gian uống cạn chén trà tản đi, mà viên này sinh mệnh kim đan càng ngày càng khủng bố. Quả thực lại như là một viên thiên địa bảo nhãn đang phát sáng, nội hàm dâng trào vô cùng thần năng. Thành công, phó viện trưởng thành công. Ha ha, này nhưng là một cái kim đan. Chúc mừng phó viện trưởng bước vào kim đan cảnh giới tông sư, toàn bộ thập giới mới bao nhiêu cái kim đan tông sư, mạnh như thánh viện những thế lực này cũng siêu không ra ba cái. Không nghĩ tới tông chủ hiện tại liền bước vào kim đan cảnh giới tông sư. Người của nhân thế gian kích động nhất, bởi vì điểm ấy ý nghĩa quá trọng đại. Một khi truyền đi, nhân thế gian danh tiếng có thể so với hiện tại đáng sợ vô số lần. Thật đến cái kia một ngày, đến thời điểm các tộc đến đây cầu đan người đếm không xuể. Kim đan tông sư sức hiệu chịu cực đoan kinh người, coi như là dục trưởng lão những này cấp số đều lấy lễ để tiếp đón. Ai cũng muốn cùng kim đan tông sư kết giao, bởi vì một tôn kim đan tông sư giá trị quá mức đáng sợ. Xem này không phải là tu hành, mà là năng lực. Đạo lăng đem viên này sinh mệnh kim đan cầm ở trong tay. Màu bít lục đan dược óng ánh long lanh, óng ánh chói mắt, toàn thể giống như phỉ thúy thần ngọc đúc thành, mông lung một tầng sinh mệnh tinh khí. Phó viện trưởng, để cho ta tới quan sát tinh hướng văn mặt dày đem đan dược thảo muốn đi qua. Cẩn thận quan sát, những người này đều thay phiên điều tra. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mới ra lô kim đan. Mỗi một người đều phi thường kinh hỉ. Bước thứ nhất cuối cùng cũng coi như hoàn thành rồi. Đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dục trưởng lão mở miệng cười. Nghe vậy, đạo lăng trầm tư một hồi. Hắn nói ra, tuy rằng luyện chế thành công, bất quá còn cần đại lượng luyện chế đan dược, tích lũy kinh nghiệm. Hơn nữa nguyên thần của ta không đủ. Này thiên mệnh kim đan nhưng là tuyệt phẩm kim đan. Nếu muốn luyện chế ra đến, độ khó quá cao. Dược tinh trở về thời điểm, ngươi có thể hay không bước vào thiên thần? Dục trưởng lão cắt vào trọng điểm. Chỉ cần bước vào cửa ải này, đạo lăng luyện chế thiên mệnh kim đan chắc chắn mới sẽ càng to lớn hơn. Có hy vọng, có, đạo lăng suy tư một hồi nói rằng, bất quá để bảo đảm vạn nhất, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp sưu tầm một ít thiên địa kỳ chân. Đem nguyên thần tu hành tiến thêm một bước nữa, ai? Những này kỳ chân quá khó sưu tầm, liền làm một ít buổi đấu giá trên xuất hiện. Trên căn bản cũng bị các đại cự đầu ôm đồm. Người ngoài rất khó tranh cướp đến thập giới mạnh nhất tài nguyên. Các đại cự đầu chắc chắn sẽ không bỏ mặc truyền lưu đến những người khác trong tay. Mà đời này nhất định không bình tĩnh. Bởi vì thần vô song cũng bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Mà xa xôi Phật vực cũng lan truyền ra tin tức. Có hai tôn thiên địa chí tôn vấn thế. Yêu vực cũng có một tôn thiên địa chí tôn vấn thế. Khoảng thời gian này đạo lăng bế quan. Đối với chuyện bên ngoài không rõ ràng. Hiện tại toàn bộ thập giới triệt để làm nổ. Có thể nói nóng nảy vô cùng. Các đại cự đầu nhiều lần ra tay sưu tầm thiên địa kỳ chân. Để ngừa bị địch thủ được. Đạo lăng. Đây là căn cứ ngươi lấy ra phương pháp phối chế, tập hợp hết thảy kim đan dược liệu, tổng cộng có 8 phó. Những dược liệu này luyện chế xong xuôi, học viện rất khó lấy ra, đa tạ dục trưởng lão, đạo lăng cảm kích nói. Hắn biết kim đan dược liệu muốn tập hợp quá khó khăn. Mỗi một cây hơi một tí đều cần 2-3 cây thần dược. Đã ngoài cây thánh dược, không phải là dễ như ăn cháo liền có thể lấy ra. Nói gì vậy, này đều là vì thu quân quân, dục trưởng lão lắc lắc đầu. Hắn nói ra, ngươi liền an tâm luyện đan đi. Còn nữa nói học viện lại không lỗ lã. Ngươi vừa nãy luyện chế ra sinh mệnh kim đan, đã kiếm lời 1-2 cái ức hỗn độn tệ, ha ha. Luyện chế kim đan xác thực là phát tài đại kế, đạo lăng cười to. Chỉ là tiếc hận chính là dược liệu không tốt sưu tầm. Hơn nữa tiêu tốn thời gian rất nhiều. Luyện chế ra một viên đều muốn nửa tháng. Đạo lăng tiếp tục bế quan luyện đan. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách dược tinh mở ra liền còn lại một cái nguyệt. Bất quá hôm nay. Nhân thế gian truyền đến tin tức trọng đại. Hết chương.